Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 120, 20 Bạch Thái lưu loát tiếp lấy làm gì? Muốn đánh nhau sao? Góc truyện audio.com. Chấm, Nam Ương Ương sao có thể đi qua? Đây là Đường Tuế Như đang khiêu khích cô. Tưởng rằng có Diệp Cô Thâm làm chỗ dựa thì giỏi lắm sao? Bây giờ Diệp Cô Thâm lại không ở đây. Nam Ương Ương thờ ơ, đương nhiên Đường Tuế Như sẽ không chủ động đi qua. Huống chi, bây giờ cô đói bụng rồi. Bọn họ đang ăn cơm. Bỗng nhiên, Đường Tuế Như cảm thấy cảm giác đầu vai bị ướt một mảng. À, thật ngại quá. Tôi không nhìn thấy. Văn Phi Nhi bưng ly rượu. Vẻ mặt áy náy nhìn cô Đường Tuế Như bưng đồ ăn còn dư lại trên bàn lên. Hắt thẳng lên người cô ta. Chấm, xin lỗi nha, tôi cũng không nhìn thấy. Cô, váy màu trắng của Văn Phi Nhi bị dính một lớp bơ và rau xanh. Tức giận vứt chén rượu lên người Đường Tuế Như. Bạch Thái lưu loát tiếp lấy. Làm gì, muốn đánh nhau sao? Thái Thái, đừng kích động. Với người như thế, đánh có gì tốt, hạ thấp tư cách của mình. Lý Bất Ngôn lấy từ trong túi ra một con dao gọt trái cây dài 10 cm. Các cô ai muốn lên, chém chết tôi mặc kệ đó. Con dao trong tay Lý Bất Ngôn sáng loáng, ngay tức khắc dọa được mấy nữ sinh, bao gồm Nam Ương Ương. Thật sự không nghĩ tới các cô to gan như vậy. Mấy người đối diện đi rồi. Lý Bất Ngôn đặt dao lên bàn. Tức chết mình rồi. Không muốn để mình lấy pháp bảo ra. Mình nói Lý Tử, cậu còn mang theo cả dao. Đường Tuế Như thật sự phục người Lý gia. Từ cấp 2 Lý Tử đã bắt đầu mang dao theo người. Vì khi còn bé từng bị bắt cóc một lần. Người của Lý gia chuẩn bị cho cô. Để lúc cô gặp phải phần tử xấu. Chém vào chỗ chết. Vốn dĩ mình không muốn mang. Kết quả không phải ngày đó chúng ta đánh nhau với bọn họ trong trường học sao? Đại học cũng không an toàn. Huống hồ, mình lại xinh đẹp như vậy. Lý Bất Ngôn đắc ý nhướng mày. Vì vậy, mình bảo mẹ mình chuyển phát nhanh qua cho mình. Thứ này còn cần chuyển phát nhanh. Đi ra ngoài mua một cái mới không phải tốt hơn sao? Đường Tuế Như tỏ ra không hiểu nổi hành vi của chị em mình. Vừa mới cầm đũa lên, ngược lại nghe thấy tiếng cười nhẹ. Cô quay đầu sang bên cạnh. Đây không phải là anh em chí cốt của Diệp Cô Thâm. Lý Hành Nhạc sao? Tại sao anh ta lại ở đây? Trong lòng còn ôm một cô gái. Thoạt nhìn hình như là sinh viên của Đại học Kinh Thị. Chị dâu nhỏ, người bạn này của chị thật thú vị. Lông mày xinh đẹp của Lý Hành Nhạc hơi nhướng lên. Nốt ruồi ở đáy mắt tỏa ra sự quyến rũ. Lưng Lý Bất Ngôn thẳng tắp. Sẽ không phải là đang nói cô chứ? Hành Nhạc, cô gái bên cạnh Lý Hành Nhạc không cam lòng. Vì sao vừa đi ra từ phòng bao? Ánh mắt đã bị người phụ nữ khác thu hút. Ngoan, buổi tối tìm em, gặp người quen. Chào hỏi một tiếng. Bước chân Lý Hành Nhạc lười biếng đi đến. Thân hình cao lớn, ngồi xuống bên cạnh Lý Bất Ngôn. Lý Hành Nhạc cầm lấy con dao kia. Không tồi, có phần gan dạ sáng suốt. Con gái của ngài Tổng thống cũng dám hù dọa. Em gái nhỏ, em tên gì vậy? Bỏ dao của tôi xuống. Lý Bất Ngôn đưa tay lấy. Lý Hành Nhạc giơ thật cao. Giọng nói mê hoặc, nói đi, không nói. Dựa vào cái gì anh muốn biết thì phải nói cho anh. Đưa dao cho tôi. Lý Bất Ngôn đứng dậy cướp lấy. Lý Hành Nhạc thuận thế ôm eo thon của cô. Lý Bất Ngôn ngã xuống trên người của anh. Mùi rượu, mùi nước hoa nhàn nhạt. Cái mũi nhỏ của cô cau lại. Vội vàng đẩy anh ra. Lý Bất Ngôn, được chưa? Đưa dao cho tôi. Lý Bất Ngôn hốt hoảng sửa lại quần áo của mình. Khuôn mặt nhỏ không vui nhìn anh. Lý Hành Nhạc nhìn cô chằm chằm. Lý Bất Ngôn, Hạ Tự Thành Hề, Đào Lý Bất Ngôn, tên rất hay. Lý Hành Nhạc đặt dao lên trên bàn. Chị dâu, buổi tối ăn cơm cùng nhau đi. Đưa cả bạn chị đi cùng. Chúng ta cùng nhau, cách chương.